1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, biển số xe. Hắn tại Lý gia đợi thời gian cũng không tính ngắn. Lý Triệu Khôn trước sau tới qua hai lần tại Hương Cảng ở thời gian không tính ngắn. Hắn càng hiểu được Lý Triệu Khôn cái này tính tình. Vì lẽ đó trước mắt cái này chuyện hoang đường, hắn không có bao nhiêu giật mình, trừ cười khổ, quả thực là không thể làm gì. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là không có cho Lý Hòa gọi điện thoại. Hắn nhớ rõ Lý Hòa bàn giao, đi theo Lý Triệu Khôn đi ra ngoài, chỉ cần cha ruột không thiếu cánh tay chân gãy, liền từ lấy hắn giày vò. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi này đoán chừng hiểu được cái xe này nhãn hiệu. Bằng không thái độ không thể tốt như vậy. Mỗi lần hắn mở ra chiếc xe này đi ra ngoài, không dám nói bá khí. Tối thiểu ở cửa trường học, không có mấy chiếc xe dám cùng hắn chen. Không nhất định là hiểu được lý ra thế lực, chủ yếu là sợ đập lấy đụng không thường nổi. Lại nói nơi này là lạt bá toàn địa bàn. Hắn lường trước những người này không dám đùa mánh khóe. Lý Triệu Khôn cũng sẽ không lỗ. Người trẻ tuổi cúp điện thoại xong, muốn xin mời Lý Triệu Khôn đi vào uống trà. Người lão đi vào nghỉ một lát. Lão bản của ta lập tức tới ngay. Còn phải đợi người lão bản. Lý Triệu Khôn có chút không kiên nhẫn. Hắn thấy Ngô sư phó còn theo ở phía sau. Càng có chút hơn không kiên nhẫn. Ngươi vẫn chưa về nhà. Ta chờ ngươi ở ngoài. Ngô sư phó thấy Lý Triệu Khôn đã có chút buồn bực. Không tốt lại đi theo vào. Hắn nhìn xem Trương lão đầu cùng Lý Triệu Khôn vào khói mù lượn lờ phòng bài bạc. Hắn liền dựa vào tại cửa ra vào trên cây cột đốt một điếu thuốc. Đồng thời tùy thời nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong. Vừa có không đúng liền đi cho lạt bá toàn gọi điện thoại. Đông ca đem Lý Triệu Khôn dẫn tới phòng trong sạch sẽ văn phòng. Đem Trương lão đầu đẩy lên một bên. Sau đó tự mình cho bưng một ly trà. Mời uống trà, uống trà. Lý Triệu Khôn chỉ là vươn thẳng cái mũi hướng chén trà ngửi một cái. Liền không thèm quan tâm. Hắn hiện tại khẩu vị có chút ngậm. Kém chút lá trà căn bản không vào được miệng của hắn. Hắn có thể rất khoác lác nói một câu, dạng gì trà ngon lão tử không uống qua, cái khác trà hắn đều chẳng muốn nhìn một chút, nếu không uống chút rượu. Đông ca không biết làm sao hầu hạ, đại lão thông qua hắn đại lão đã đáp lời. Nhất thiết phải hào hào trước dỗ dành, hắn xác định hắn không nghe lầm, thậm chí nguyện ý dùng đầu cam đoan không có nghe lầm đại lão. Đại lão nguyên thoại chính là nói là dỗ dành. Vậy liền đến rượu, vị này đông ca rất cho mặt mũi. Lý Triệu Khôn thật cao hứng, cũng liền không khách khí. Trương lão đầu nhìn đông ca lấy ra rượu, trợn cả mắt lên, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Vị này bình thường không coi ai ra gì đông ca. Đối mặt Lý Triệu Khôn chẳng những như thế cung kính, còn đem bản số lượng có hạn rượu nho lấy ra. Lý Triệu Khôn nhìn thấy rượu nho lại là khoát khoát tay. Không uống, ngọt ngào quá mức. Tại phẩm tử cái này một khối, hắn cùng nhi tử là một cái khẩu vị. Trương lão đầu hiểu Lý Triệu Khôn, ở bên cạnh nói bổ sung, có rượu đế liền tốt, bia cũng được, rượu đế. Đông ca ánh mắt hướng Lý Triệu Khôn hỏi thăm. Thấy Lý Triệu Khôn tán thành, sướng đến phát rồ rồi, vội vàng đem mình rượu đế lấy ra. Vì lấy lòng, hắn nhưng là chuyên cầm rượu đỏ ra, là để hắn đau lòng hỏng. Đã Lý Triệu Khôn muốn uống rượu đế, như vậy bình này bản số lượng có hạn rượu đỏ có thể tiếp tục bảo tồn. Hắn cho Lý Triệu Khôn rót một ly rượu đế, còn chi kỷ chuẩn bị củ lạc cùng nước luộc. Cái kia thật tạ ơn. Lý Triệu Khôn bị dạng này tôn trọng, khó được nhã nhặn một lần, ngượng ngùng, không cần khách khí như thế. Làm ăn này thành về sau, mọi người sau này sẽ là huynh đệ. Thúc, người chậm rãi uống. nếu không ta cho ngươi thêm chuẩn bị chút ít sao? Đông ca thấy chiêu này hữu hiệu, ngăn không được trong lòng cao hứng, bởi vậy càng thêm ân cần. Lý Triệu Khôn nhấp một ngụm rượu, không ngừng tán dương, ai nha, ngươi như thế biết làm người, khó trách sinh ý sẽ tốt như thế. Ngươi yên tâm, về sau có rượu ngon, ta đều hướng ngươi bên này đưa. Hắn coi là người này là đồ trong tay rượu. Trương lão đầu nhìn Lý Triệu Khôn uống ầm ầm vang, chỉ có thể ở bên cạnh làm liếm đầu lưỡi. Hắn đối Lý Triệu Khôn chẳng thèm ngó tới. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt cái này Đông ca đối với người nào từng có cái này tốt thái độ, liền trước mắt cái này khác nhau đối đãi chênh lệch cũng quá đại. Có nửa khắc đồng hồ, Ngô sư phó mấy điếu thuốc hút xong, thấy Lý Triệu Khôn còn không có từ bên trong ra, có chút sốt ruột, đang chuẩn bị vào nhà nhìn xem, lại là nghe được còi ô tô vang, đang có mấy chiếc xe tới, biển số xe hắn là cực kỳ quen thuộc. Hắn không ngừng trùng tư cơ phất tay, xe đứng tại trước mặt của hắn, Lạt Bá Toàn theo trên xe vội vội vàng vàng xuống tới. Hỏi, tình huống như thế nào đây là? Hắn hiện tại dùng chân gót đoán cũng biết là Lý Triệu Khôn. Lý gia tổng cộng liền hai nam nhân, có thể khai ra chiếc xe này cũng liền cái này hai. Thế mà có thể tới hắn tiểu đệ chiếu bạc dưới đáy bán rượu. Duy nhất không đáng tin cậy cũng liền Lý Triệu Khôn. Duy nhất cùng tiểu đệ miêu tả tuổi tác tương đương cũng liền Lý Triệu Khôn. Ai, mình vào xem, Ngô sư phó không tốt giải thích. Cũng không thể nói lão bản không hiếu thuận, cha ruột nghèo lấy rượu đổi tiền. Lạt Bá Toàn vào văn phòng, dọa Đông ca nhảy một cái. Đại ca, hắn nghĩ không ra người nói chuyện sẽ đích thân tới. Loa đều xem đều không nhìn hắn một chút, chỉ là đối Lý Triệu Khôn cười bỉ ổi nói. Lão thúc, người ta đến cái này đâu? Là ngươi. Lý Triệu Khôn là nhận biết Lạt Bá Toàn. Thường xuyên bị nhi tử mắng cái vòi phun máu chó kia đáng thương dạng, hắn đều đi theo đau lòng. Vâng, lão thúc, cái này nhãn hiệu ngăn cũng là ta. Lạt Bá Toàn giờ khóc giờ cười. Hắn cất kỹ rượu mục đích là vì đưa Lý Hòa. Nghĩ không ra Lý Hòa cha ruột sẽ lại chuyển tay bán cho hắn. À, nguyên lai là ngươi. Lý Triệu Khôn tức giận vô cùng. Đây không phải vui đùa hắn chơi mà. Lắc lư người a, đây là. Lạt Bá Toàn ủy khuất. Lão thúc, ngươi cái này cũng không có hỏi a. Hắn cảm giác nện cái này hai người trong tay. Đông ca ở bên cạnh càng là chấn kinh. Nghĩ không ra thường xuyên lão hổ nhe răng, hung hãn không được sự tình người. Bên trong vòng lão đại, lúc này ở Lý Triệu Khôn trước mặt cùng cái chịu ủy khuất tiểu hoa miêu đồng dạng. Không đúng, là so tiểu hoa miêu còn ngoan. Hắn suy đoán Lý Triệu Khôn lợi hại, bối cảnh lớn, thế nhưng là có thể để cho đại lão bày ra cái này người y như gấu. Cái này năng lượng liền vượt quá tưởng tượng. Không riêng hắn là ý tưởng này, người bên cạnh đều là không thể tưởng tượng nổi. Thứ đồ gì? Lý Triệu Khôn đằng đứng lên muốn đi người, cũng không nghĩ bán rượu sự tình, cùng người quen lấy tiền. Hắn cảm thấy mất mặt. Cái kia lão thúc, ta đưa ngươi trở về. Lạt Bá Toàn liên tục không ngừng theo ở phía sau. Chiếu bạc bên trong người, càng là cảm giác con mắt có phải là da tật xấu. Cái này Lạt Bá Toàn lúc nào có được tốt như vậy tính tình. Bị người chỉ vào cái mũi mắng, còn một bộ tiện dạng đi dùng mặt nóng thiếp. Khả năng duy nhất chính là cái này ăn mặc Armani lão đầu bối cảnh thâm hậu. Đều tại nhau nhau suy đoán Lý Triệu Khôn là ai. Ngô sư phó nhìn thấy Lý Triệu Khôn ra rốt cục thở dài một hơi. Ngay lập tức cho hắn mở cửa xe. Rượu của ta đâu? Lý Triệu Khôn sau khi lên xe mới nhớ tới rượu còn tại phòng bài bạc. Cái này đâu? Cái này đâu? Đông ca không cần Lạt Bá Toàn phân phó, tự mình giúp đỡ nâng cốc đem đến lên xe. Trương lão đầu đứng tại bên cạnh xe không biết làm thế nào. Lên xe không lên xe đâu. hắn vừa vặn do dự, lại bị Lạt Bá Toàn xách cổ áo. Lạt Bá Toàn lại thấp giọng nói, nếu là lại mù tản bộ, cẩn thận da của ngươi. Trương lão đầu dọa cho phát sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thấy Lý Triệu Khôn hướng hắn vẫy gọi, hắn mới lập tức mở cửa xe lên xe. Trên xe, Lý Triệu Khôn nói, lại tìm một nhà, mẹ nó, thật sự là suối quẩy. Không có, ta liền biết cái này một nhà thu. Trương lão đầu vừa đến cảnh cáo, nơi nào còn dám mang Lý Triệu Khôn ra ngoài. Thật không có, Trương lão đầu khẳng định gật gật đầu. Thật không có, Ngô sư phó cũng ở bên cạnh giải thích. Hương Cảng cứ như vậy nhỏ, làm loại này sinh ý đương nhiên chưa mấy cái. Hắn không thể không dạng này dỗ dành. Ai, Lý Triệu Khôn cho là thật. Về đến nhà, Lý Hòa nhìn cha ruột bộ dạng này, cũng không có hỏi lại cái gì. Mặc dù hắn đã sớm được Lạt Bá Toàn tin tức, Ngô sư phó muốn đi qua nói với hắn, hắn cũng là chỉ là phất phất tay, cho biết là hiểu. Hắn còn ở trên bàn lên thả 1 vạn khối tiền. Không cần phải nói, Lý Triệu Khôn khẳng định mình sẽ cầm. Quả nhiên, hắn đi nhà vệ sinh công phu, tiền kia liền đã không có. Lão Tứ khai giảng thời điểm, hắn tự mình cho đưa đến sân bay. Cái này cầm, hắn đem chi phiếu nhét vào muội muội trong tay. Chỉ sợ lão Ngũ và cha đẻ trong tay tiền quá nhiều. Đối với lão Tứ, lại là sợ nàng không đủ xài. Không cần, không cần. Lão Tứ vốn còn muốn nói chút lời nói, thế nhưng là nhìn thấy chi này phiếu lên số lượng, dọa đến vội vàng ném trả lại. Nhanh như chớp kéo lấy dương hành lý chạy sạch sẽ. Đợi vào kiểm an về sau, mới cách hàng rào sông ca ca phất tay. Uy, nên yêu đương liền nói đi. Lý Hòa không để ý ánh mắt của người khác, hướng về phía muội muội hô cái này một cuống họng. Lão Tứ nháy mắt cảm thấy cái mũi chua chua, cuống quýt quay người lại, đầu cũng không thể kéo lấy hành lý hướng cửa lên phi cơ mà đi. Chưa lại cho ca ca đáp lại, Lý Hòa tại sau lưng lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa mới chào hỏi Đinh Thế Bình rời đi. Lão Ngũ tan học nói cho Lý Hòa lão sư muốn đi thăm hỏi các gia đình sự tình. Lý Hòa sụ mặt hỏi, ở trường học gây chuyện rồi. Uy, Lý lão nhị, có thể hay không ngóng trông ta điểm tốt? Lão Ngũ đối ca ca cho tới bây giờ cũng không có cái gì cung kính có thể nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.